Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 634, mua mệnh 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như không có tính mệnh, như vậy cái gì cũng không có sinh mệnh mới là quan trọng nhất, chỉ cần có thể còn sống, như vậy cái gì cũng tốt, cái gì cũng có thể trở lại đã không có tính mệnh, tất cả đều là giả dối. Đừng tha ta một mạng, cái gì ta đều có thể làm. Ta là thiên sứ, ta có rất nhiều thứ tốt, ngươi muốn như thế nào ta liền có khả năng cho ngươi cái đó. Kim tiền, hay là mỹ nữ ta cũng có thể cho ngươi. Mã Đinh nhìn Dương Lỗi đang từng bước tới gần, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Dương Lỗi nhìn hắn, trong lòng khinh thường. Tên này vừa rồi vẫn còn kiêu ngạo như vậy, nhưng thoáng một cái liền thay đổi, biến thành một con chó cầu xin tha thứ. Không muốn chết, ngươi có lý do gì khiến cho ta không thể giết ngươi? Về phần kim tiền mỹ nữ ta đây không cần. Ta là Hoa Hạ hoàng đế, vua của một nước, kim tiền mỹ nữ hay là quyền lực ta đều không cần. Dương Lỗi đặt hổ phách đao ngang trước mặt nhìn Mã Đinh mà thản nhiên nói. Dương Lỗi tuyệt không lo lắng hắn đang trì hoãn thời gian. Mặc dù là hắn có thể khôi phục lần thứ hai, nhưng chính mình cũng có thể dễ dàng thu thập hắn nên căn bản không cần lo lắng cái gì. Lúc này thứ Dương Lỗi muốn chính là bản thân mình có thể từ trên người hắn móc ra một điểm gì đó. Mặc dù sau khi giết chết hắn thì sẽ vẫn có cái gì đó rơi ra, nhưng thứ đó chỉ là một chút mấu chốt nhỏ nhoi, còn có rất nhiều thứ cũng sẽ không xuất hiện ra. Vừa nghe thấy chính mình vẫn còn có cơ hội, Mã Đinh lập tức liền thấy tinh thần tỉnh táo, cơ hội sống sót duy nhất này, nhất định phải nắm bắt được. Kim tiền, mỹ nữ, hắn đều không cần, như vậy chính mình còn có báu vật gì có khả năng cứu mạng đây? Vũ khí, trang bị, đúng rồi, Mã Đinh đột nhiên nhớ ra chính mình vào lúc giao chiến cùng tiên giới phương Đông, trong lúc vô tình chiếm được một cái bạch ngọc hồ lô. Cái hồ lô kia tựa hồ là món báu vật rất quý, có điều chính mình cũng không thể sử dụng. Hiện nay, có lẽ có khả năng dùng món đồ này để cứu cho mình một mạng. Ta có một thứ gì đó mà ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích. Đó là một món báu vật mà ta thu được tại tiên giới phương Đông. Mã Đinh nhìn Dương Lỗi, trên mặt lộ ra một chút dáng vẻ vui mừng. Lấy ra nữa đi, xem một chút có thể lọt vào mắt của ta hay không. Trong lòng Dương Lỗi mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà trên mặt lại không có chút biểu hiện nào. Nếu như ngươi dám gạt ta, như vậy, hậu quả. Ngươi chính là biết đến. Đương nhiên, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng, ta đã từng thấy chủ nhân của bảo bối kia giết chết vô số thiên sứ bốn cánh, thậm chí còn giết chết thiên sứ sáu cánh. Nói tới đây, Mã Đinh đều còn có chút tim đập nhanh, đích xác người kia rất khủng bố, một cái hồ lô nho nhỏ lại giết chết được nhiều người như vậy. Nếu như không phải hắn tự cao tự đại mà rơi vào trong bẫy dập thì hắn vẫn còn không chết. Vừa nói Mã Đinh xuất ra một món đồ, một cái bạch ngọc hồ lô xem ra rất bình thường, căn bản không có chỗ kỳ ngộ gì. Đó chính là ngọc thạch phẩm chất cũng không tệ lắm. Đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là có giá trị liên thành, nhưng với cái nhìn của người tu luyện đích thực thì xem ra hồ lô căn bản không có cái gì đáng giá chú ý. Đương nhiên, Dương Lỗi sẽ không bị bề ngoài làm mê hoặc báu vật ngọc thạch mà Dương Lỗi đã từng chứng kiến thì có nhiều lắm. Làm vua của một nước, những vật như vậy đương nhiên hắn sẽ không để ý quan tâm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Dương Lỗi tò mò chính là vật này thật sự lợi hại như vậy sao? Nếu như có thể đủ sức giết chết thiên sứ sáu cánh như hắn nói, như vậy vị tiên nhân kia có tu vi tối thiểu cũng là cấp bậc kim tiên, so với huyền tiên còn cao hơn một cảnh giới. Đương nhiên thậm chí có khả năng là thái ất kim tiên thậm chí là đại la kim tiên. Nói ngắn lại, nếu như chủ nhân Ngọc Hồ Lô là cường đại như thế, vậy thì Ngọc Hồ Lô này khẳng định cũng là phi phàm ít nhất đều là tiên khí. Mặc dù trên bề ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng mà Dương Lỗi không lo lắng. Bởi vì chính mình có giám định thuật, món đồ rốt cuộc như thế nào, chỉ cần chính mình thi triển giám định thuật một phen liền biết ngay, thật là chuyện dễ dàng. Dương Lỗi cầm ngọc hồ lô ở trong tay, xem xét tường tận bề mặt của ngọc hồ lô. Ngọc hồ lô này so với hồ lô bình thường tựa hồ phải nặng hơn, nhưng tính chất đích đích xác xác là ngọc. Mà bên trong ngọc hồ lô này rốt cuộc có bố trí vật gì vậy thì hắn cũng không nhận ra được, trái lại khiến cho Dương Lỗi khá là có hứng thú. Từ tình huống này xem ra, ngọc hồ lô này tuyệt đối không phải bình thường. Đương nhiên nếu như trong lời của hắn mà không có câu nào nói dối, như vậy hồ lô này tối thiểu cũng là tiên khí. Một món tiên khí, ở trên thế giới này đúng là tuyệt đối cường đại. Không chỉ có như thế, tại đại lục sùng võ, tại tu chân giới, một kiện tiên khí dẫu như thế nào cũng là cực kỳ chân quý. Giám định thuật, đinh, xem xét thất bại, cần phải tăng lên độ thuần thục của giám định thuật. Xem xét thất bại, cái này nằm trong dự liệu của Dương Lỗi. Chỉ cần là cấp bậc tiên khí này không phải quá thấp như vậy chính mình đều không thể giám định ra nổi. Đương nhiên nếu như có khả năng nhận chủ, như vậy là có thể đủ biết lai lịch của vật này. Nhưng mà hiện tại Dương Lỗi không có khả năng liền thử nghiệm nhận chủ như vậy. Dù sao điều nhân này vẫn còn ở đây, thế nào, trong lòng Mã Đinh thật sự căng thẳng, hắn nhìn Dương Lỗi cẩn thận xem xét ngọc hồ lô này mà trong lòng lo lắng. Vạn nhất Dương Lỗi, tư lợi bội ước, lại muốn tánh mạng của mình thì chính mình chẳng phải là mệt sao. Mã Đinh có hơi hối hận, nếu như khiến cho đối phương phát ra lời thề trước rồi đưa đồ thì mới đúng. Coi như không tồi, có điều nếu như ngươi cho rằng như vậy liền có khả năng thoát chết thì liền 10 phần sai. Vật này, mặc dù cũng là món đồ rất khá, nhưng đối với ta mà nói lại cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì căn bản là ta không dùng đến, cũng không biết cách sử dụng như thế nào. Một món đồ không thể sử dụng, mặc dù là cường đại tới đâu, dẫu có lợi hại đến đâu thì đó cũng là giả, còn không bằng đổi lấy một thứ kém thiếu chút nhưng khả năng sử dụng lại mạnh hơn một chút. Dương Lỗi nhìn Mã Đinh mà nói. Dương Lỗi căn bản là không tính toán tha cho hắn, hơn nữa có nói như thế nào thì hắn cũng là thiên sứ hai cánh. Mặc dù là yếu ớt nhất trong thiên sứ, nhưng so với thế giới người tu luyện này mà nói, khẳng định sẽ phải giàu có hơn nhiều lắm, so với những lão gia hỏa tu luyện nhiều năm thì mức độ gom góp cất giấu còn phải hơn rất nhiều. Nếu mới như vậy liền tha bổng thì đó liền rất đần độn. Cách chương.